Bất diệt bá thể quyết, chương 1694, Giao Long xuất hải. Góc truyện audio.com, Đông Hải chỗ sâu, Giao Long quật, Long cung, Ngao Lệ đôi mắt bên trong lao ra kim quang, xuyên qua tầng mây, tiến vào Đông Hải, xâm nhập trong Long cung. Long vương Ngao Lăng, bỗng nhiên mở ra một đôi là đèn lồng cự mắt to. Mà đạo kim quang kia thì là vọt thẳng vào Ngao Lăng đôi mắt chỗ sâu. Hồi lâu, Ngao Lăng than thở một tiếng, nói, Ngao Lệ chết, hống hống hống, một tiếng này than thở, giống như ngòi nổ, nhất thời làm trong Long cung mấy chục con giao long phát ra phẫn nộ tiếng giống. Triệu gia thực có can đảm làm tuyệt a, còn thật giết Ngao Lệ. Thật coi chúng ta giao long bộ tộc dễ khi dễ phải không? Ta giao long bộ tộc từ trước đến nay so với bọn hắn Triệu thị gia tộc cường đại rất nhiều. Lại bị năm đó minh ước cho trói buộc chặt, thật sự là biệt khuất a, từng đầu giao long phẫn nộ gầm rú. Phát tiết bọn hắn trong lòng bất mãn cùng oán khí, Ngao Lăng lạnh hừ một tiếng, nhàn nhạt nói, hiện tại, Ngao Lệ chết rồi, Triệu thị gia tộc cùng chúng ta giao long bộ tộc minh ước. Chính là Triệu thị gia tộc trái với điều ước ở phía trước. Chúng ta giao long bộ tộc có đầy đủ lý do đi tiến công Triệu thị gia tộc. Bọn hắn Triệu thị gia tộc đầu tiên là đoạt ta Long cung đến Bảo Long Châu. Mà chúng ta Long cung phái ra Ngao Lệ, nhiều lần cảnh cáo Triệu gia, mà Triệu gia lại nhiều lần dạy không nghe, còn ra tay đánh chết Ngao Lệ. Sở dĩ là Triệu thị gia tộc trái với điều ước, chúng ta giao Long bộ tộc hiện tại đều có thể hướng Triệu gia hưng sư vấn tội. Chậm đã, Long Vương, cái kia Long Châu hiện tại ở nơi nào? Chúng ta còn không có tra được, như thế mạo muội tiến đến hưng sư vấn tội, chỉ sợ không ổn, xoay quanh tại Long Vương bên cạnh toàn thân đỏ chết giao long lạnh lùng nói. Ngao Lăng cười lạnh nói, Ngao Liệt, tuy nói cái kia Triệu Lễ đến đây trộm lấy Long Châu thời gian. Cải trang trang điểm qua, nhưng từ thân thủ của hắn cùng phương thức xuất chiêu, đều có thể nhìn ra được, tên trộm chính là hắn. Ngao Liệt tốt ngạc nhiên nói, Long Vương, ngài liền như thế khẳng định là Triệu Lễ, nhưng có chứng cớ gì sao? Ngao Lăng cười nhạt nói, ngươi yên tâm, Long Châu sự tình là ta một tay bày kế, ngươi có biết Triệu Lễ có một vị nữ nhi sao? Ngao Liệt lắc đầu, nó đối với nhân tộc sự tình luôn luôn không có hứng thú. Triệu Lễ con gái tên là Triệu Tố Nhi, tiên thiên mệnh lý có thiếu, sống bất quá 10 tuổi. Mà năm nay Triệu Tố Nhi vừa tròn 10 tuổi, Triệu Lễ vì cho cái này Triệu Tố Nhi tục mệnh, hao tốn vô số tư nguyên, đã dùng hết các loại thủ đoạn, nhưng đều không thể ngăn cản Triệu Tố Nhi sắp chết đi sinh mệnh. Những năm này, ta tại Triệu Võ Thành thu nạp một chút mạng lưới tình báo, mà lại ngẫu nhiên cũng sẽ hóa hình tiến vào Triệu Võ Thành xác minh tin tức, mới phát hiện Triệu Lễ bí mật này. Thế là ta liền thiết kế, để người cho cái kia Triệu Lễ lộ ra phong thanh, nói giao long bộ tộc Long Châu có được tràn đầy sinh mệnh lực. Có thể là Triệu Tố Nhi tục mệnh, còn tiết lộ Long Cung đại khái địa đồ. Hắc hắc, cái này Triệu Lễ quả thật là ái nữ sốt ruột, biết được cái này tin tức về sau. Thế mà còn thật một mình đến đây Long Cung trộm lấy Long Châu. Cho nên mới có đằng sau phát sinh hết thảy. Ngao Lăng chậm rãi mở miệng, bên cạnh Ngao Liệt nghe được giật mình hiểu ra, nói, khó trách lúc trước rõ ràng có thể phong khóa Long Cung trước giờ đem cái kia tên trộm cho khốn tại trong Long Cung. Lại bị Long Vương ngươi ngăn cản, nguyên lai ngươi đã nghĩ đến như thế lâu dài, thật sự là bội phục, Ngao Lăng khóe miệng hơi vểnh, nói, mà lại Ngao Lệ tại trước khi chết, cho ta truyền đến hình tượng. Hắn nhìn thấy một tên tiểu nữ hài, mà cô bé kia trên người tồn tại Long Châu khí tức. Nàng chính là Triệu Tố Nhi, nói, Ngao Lăng đồng tử bên trong nở rộ ra vô số kim mang. Nhao nhao tràn vào chung quanh giao long trong đồng tử, sau đó bọn hắn cũng nhìn thấy lúc ấy đứng tại cốc chỉ lan bên người Triệu Tố Nhi. Long Châu tìm được, Ngao Lệ cũng đã chết. Như vậy đây hết thảy đều là Triệu gia trái với điều ước ở phía trước. Như vậy minh ước đối với chúng ta giao long bộ tộc đã vô hiệu rồi. Ngao Liệt ngạc nhiên nói. Ngao Lăng mỉm cười nói. Ngươi tỉ mỉ đi cảm ứng. Cái kia trong minh minh đối tự thân vô hình trói buộc. Có phải là đã không có ở đây? Ngao Liệt cùng với Khắc Giao Long tỉ mỉ cảm ứng một phen. Quả nhiên cái kia minh ước trên người bọn họ cái kia cỗ vô hình trói buộc cảm giác đã không có ở đây. Nói cách khác, hiện tại chúng ta vô luận như thế nào đối đãi Triệu gia người. Đều sẽ không bị minh ước phản phệ. Sở dĩ, chúng ta tự do, Ngao Liệt mừng rỡ nói. Đúng, chư vị, các ngươi tự do, hiện tại cũng nên là chúng ta Giao Long bộ tộc xuất thế thời điểm. Theo ta san bằng Triệu Võ Thành, hủy diệt Triệu gia đi. Ngao Lăng cười ha ha, thân thể cao lớn bỗng nhiên lướt động, to như vậy Long trụ lại nổ vỡ ra đến. Mà Ngao Lăng như một nói tia chớp màu trắng, xông phá Long cung mái vòm, hướng phía mặt biển phóng đi. Ngao Liệt theo sát phía sau. Phá vỡ Long trụ, xông ra Long cung, ngay sau đó, con thứ ba, đầu thứ tư, con thứ năm, khoảng chừng mấy chục con Giao Long vọt ra. Tại cuối cùng một đầu Giao Long xông lướt mà ra về sau. To như vậy Long cung rốt cục chống đỡ không nổi, triệt để sụp đổ hỏng mất xuống tới. Hống hống hống, từng tiếng kinh thiên động địa Long ngâm, từ Đông Hải chỗ sâu không ngừng vang vọng mà lên. Đồng thời cấp tốc tới gần bắt ngát mặt biển, mà trong Đông Hải vô số sinh vật, nhao nhao hốt hoảng chạy trốn, thậm chí có chút sợ hãi tránh tại chỗ tối, căn bản không dám ra đây, viễn cổ yêu tộc không ra, Giao Long đã là trong biển một phương bá chủ, Giao Long vừa ra, ai dám tranh phong, tại Long Vương Ngao Lăng khu vực lĩnh hạ, từng đầu khổng lồ Giao Long vạch nước mà ra. Xông lên mây xanh, vọt bên trên tầng mây. Nhất thời, trên mặt biển, thiên địa biến sắc, mây đen mật bố, sấm sét vang dội, xuất hiện đủ loại dị tượng. Long Vương Ngao Lăng, cao cao treo ở tầng mây đầu trên, đôi kia ám kim sắc dựng thẳng đồng, u lãnh nhìn về phía mặt biển xa xa liên miên bờ biển. Cùng tại bờ biển hậu phương một tòa đột ngột từ mặt đất mọc lên bàng đại thành trì. Tòa thành trì này chính là Đông Hải bờ khổng lồ nhất, phồn hoa nhất thành trì Triệu Võ Thành. Chư vị, theo ta giết, Ngao Lăng cười ha ha, hét lớn một tiếng, khổng lồ thân rồng tại không trung nhanh chóng lướt động, hướng phía tây bờ biển phóng đi, mà tại Ngao Lăng hậu phương đi theo khoảng chừng hơn 30 đầu Giao Long. Đội ngũ chỉnh tề tại không trung bay lượn, mà lúc này Triệu Võ Thành, vẫn như cũ tường hòa yên tĩnh. Đường phố bên trên người đến người đi, rộn rộn ràng ràng, cửa hàng, hàng vỉa hè, trà lâu, quán rượu chờ này địa phương đều là ngồi đầy người. Một mảnh cảnh tượng phồn hoa, Viên Do Viên mang theo Cốc Chỉ Lan cùng Triệu Tố Nhi vừa trở về Triệu Phủ. Đã thấy theo ở phía sau Triệu Tố Nhi đột nhiên hét lên một tiếng. Ngã xuống đất bên trên, diện mục bởi vì thống khổ mà tái nhợt xoay khúc lên. Thân thể gầy ốm run lẩy bẩy. Tố Nhi, ngươi thế nào? Cốc Chỉ Lan vội vàng ôm lấy Triệu Tố Nhi. Lại ngơ ngác phát hiện, cái sau thân thể băng lãnh như xương, liền tựa như hắn ôm không phải một cái người sống sờ sờ. Mà là một bộ chết đi thật lâu băng lãnh thi thể. Chỉ Lan, tỉ tỉ, ta thật là khó chịu. Toàn thân đều cùng xé rách đồng dạng đau đớn. Triệu Tố Nhi nhỏ nhắn xinh xắn thân thể không ngừng co quắp. Thanh âm yếu ớt gào khóc. Tố Nhi, ngươi không có việc gì. Tuyệt đối không có việc gì. Cốc Chỉ Lan vội vàng vận chuyển linh lực. Muốn ôn dưỡng Triệu Tố Nhi thân thể. Đồng thời lấy ra một chút đan dược cho Triệu Tố Nhi phục dụng. Nhưng để nàng lo lắng là, bình thường những này đối với Triệu Tố Nhi hữu dụng cường thân kiện thể đan dược. Giờ phút này lại toàn bộ đều mất hiệu lực. Viên thiếu chủ, còn xin ngươi giúp ta chiếu cố Hạ Tố Nhi. Ta đi mời gia gia của ta. Cốc Chỉ Lan đem Triệu Tố Nhi giao cho một mặt mộng bức Viên Do Viên. Sau đó nhanh chóng rời khỏi nơi này. Chuyện mên bá, xem vạn vật đều là tài nguyên. Không hậu cung, hai vợ ba con đỉnh luyện thần ma cách chương.